Người tình bí mật của Hoắc Tổng, chương 85, Vũ Tuyết Phương về nước, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chayonap và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, trong mắt anh như có sóng biển cuộn trào. Làm loạn đi, xem bọn họ có thể gây ra được sóng gió gì. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, quay người trở lại văn phòng, còn có rất nhiều việc cần anh đi xử lý, TQT bây giờ đã sớm loạn hết cả lên rồi. Từng việc đến đâu sắp xếp đến đó, Hoắc Hải Phong bận đến giữa trưa mới miễn cưỡng có thời gian nghỉ ngơi. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, anh vuốt ấn đường, nhắm mắt dưỡng thần, hít sâu một hơi, Hoắc Hải Phong nghỉ ngơi một lát rồi cầm áo khoác treo trên kệ đi thẳng tới bệnh viện, luôn cảm thấy giống như đã bỏ sót gì đó, cổ phiếu của TQT bây giờ đã tụt đến cùng, nghĩ Tô Kiến Định không có thời gian đi bệnh viện, trong lòng không yên, định đi nhìn xem. Lúc Vũ Tuyết Phương nhận được tin tức thì vẫn đang ở trong bệnh viện điều trị bằng hóa chất, khám ở bệnh viện trong nước có khả năng bị phát hiện rất lớn, bà ta dứt khoát mượn lý do đi công tác 3 ngày đến nước ngoài một lần. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, ngay cả bệnh cũng không để ý nữa, vội vàng ngồi máy bay về nước, cũng may đi không xa nên chỉ mất mấy tiếng liền đến sân bay ở Hải Phòng, bây giờ vẫn là giữa trưa, Vũ Tuyết Phương hùng hổ trở lại biệt thự. Trần Mộc Châu đâu? Bà ta ngồi trong phòng khách vẻ mặt tái nhợt, nhìn qua trạng thái không tốt lắm, nhưng khí chất toàn thân vẫn khiến cho quản gia không chịu đựng nổi mà lui về sau hai bước, lau đi mồ hôi không ngừng tuôn ra trên trán, ổn định lại tinh thần. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, đêm qua cô chủ đi ra ngoài, bây giờ vẫn chưa trở lại, tôi đã phái người đi tìm, mà vẫn chưa tìm được. Hả, một tiếng nữa mà không tìm thấy, quản gia nhà họ Trần cũng nên thay rồi. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Vũ Tuyết Phương lạnh lùng nhìn quản gia đang đứng khom lưng cách đó không xa, Hải Phúc liền đi tới dìu bà ta về phòng. Cửa phòng vừa đóng lại, sắc mặt bà ta nháy mắt tái nhợt, mồ hôi trên trán chảy xuống từng giọt lớn, tựa vào giường, miệng thở hồng hộc. Rốt cuộc là sao, Trần Mộc Châu đã làm những gì rồi? Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Cô chủ, sau lưng cô chủ nhỏ sợ là còn có người khác, tối qua tôi vốn đi theo cô chủ, nhưng cuối cùng không hiểu sao lại bị mất dấu, tôi cũng không rõ là cô chủ nhỏ đi tới chỗ nào. Đỡ Vũ Tuyết Mai ngồi xuống, vẻ mặt của Hải Phúc khẽ thay đổi. Mục đích của người này là gì? Muốn đối phó với nhà họ Tô, hay là muốn độc chiếm Hải Phòng? Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, không rõ chúng ta còn chưa xác định được có người này hay không, lúc cô chủ nhỏ gặp kẻ đó luôn giấu giếm tất cả mọi người. Mồ hôi trên trán lại rịn ra, Hải Phúc đứng bên giường, trong lòng có chút thấp thỏm. Tạm thời bỏ qua nhưng thứ này, rốt cuộc Hoắc Hải Phong có ý gì, vì sao tất cả hợp đồng đều hủy bỏ còn không chịu phí bồi thường. Nói dứt lời xong thì thở hổn hển, sắc mặt Vũ Tuyết Phương càng thêm tái nhợt, chiêu này của Hoắc Hải Phong làm cho gần như một nửa tài sản của nhà họ Trần đều đổ sông đổ biển. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, bà chủ đã tìm được cô chủ, bây giờ cô chủ đang ở trong phòng khách. Lấy ra pháp tôi lập tức xuống, chỉ, gocchuyenaudio.com. Bà đê liệu mới được một nửa cho nên cả người bà ta bây giờ đều không có sức lực, gần như phải dựa vào người Hải Phúc mới có thể miễn cưỡng di chuyển về phía trước mấy bước, nghiến răng, trang điểm một chút che đi gương mặt trắng bệch rồi mới xuống lầu. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, vừa xuống lầu liền thấy sắc mặt Trần Mộc Châu đỏ bừng, trên người không biết dùng áo khoác của ai bao lấy, ghé vào ghế sofa ngủ say. Tìm được người ở đâu? Đi qua ghế sofa đối diện, bà ta liền nhận lấy roi trúc trong tay quản gia, vẻ mặt không cảm xúc. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, cô chủ, được tìm thấy trong quán bar, lúc người của chúng ta vừa tới thì trong phòng bao chỉ có mình cô chủ, quần áo trên người không chỉnh tề nằm trên ghế sofa. Quản gia khẽ lùi về sau mấy bước ý đồ để mình tránh xa khỏi nơi này. Hát nước cho nó tỉnh, Vũ Tuyết Phương không vì đó là con gái mình mà mềm lòng, giọng nói của bà ta lạnh lùng vang lên, nhìn chằm chằm vào Trần Mộc Châu đang ngủ say không có một chút ý thức nào trên ghế, hừ lạnh một tiếng. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, soạt một chậu nước được xối toàn bộ lên gương mặt của Trần Mộc Châu. À, nước lạnh đổ lên mặt, quần áo trên người đều dính vào cơ thể, Trần Mộc Châu hét chói tai một tiếng rồi tỉnh lại, hai tay lung tung lau khô nước trên mặt, đang định nhìn xem là kẻ nào không sợ chết dám ra tay với cô, vừa quay đầu liền thấy cách đó không xa, một đôi mắt đen nhánh, vẻ mặt lạnh lùng của Vũ Tuyết Phương, trong lòng thấy thấp thỏm, chợt như nhớ ra điều gì, nhưng người ngồi nguyên tại chỗ. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Thư ký của Hoắc Hải Phong liên tục gửi cho mẹ ba email thúc giục, sợ nhà họ Trần chúng ta quyệt nợ. Mẹ bảo con ở bên cạnh Hoắc Hải Phong chờ cơ hội chứ không bảo con mang tai họa về cho nhà họ Trần. Mẹ nuôi con nhiều năm như vậy, không phải để cho con giày vò nhà họ Trần. Chỉ nghe rầm một tiếng, Vũ Tuyết Phương vung tay một cái, roi trúc rơi xuống, vạch ra một dấu vết rõ ràng trên ghế sofa. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, hả, con cho là mẹ không quan tâm tới nhà họ Trần chứ? Dù sao ngay cả người bố rẻ mạt của con cũng đều biết người trong lòng mẹ là ai. Trần Mộc Châu ngồi trên ghế sofa không hoảng sợ chút nào, tóc xõa trên vai, nước nhỏ từng giọt xuống, môi đỏ hơi tái đi, nhưng khí. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.